Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Huynh đệ tương tàn của tác giả Hách Việt hay còn gọi là Ha Vi là câu chuyện rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Huynh đệ tương tàn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Màn đêm mịt mù mang theo sương muối lạnh đến thấu xương. Trên bầu trời âm u thỉnh thoảng lóe lên từng tia chớp mang theo một vẻ gì đó bí ẩn. Giữa một cánh đồng, nói đúng hơn là một quả đồi trống sắn vắng vẻ, có một người đàn ông gương mặt đang lo sợ, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại đằng sau, miệng không ngớt kêu van xin được tha mạng. Từng cơn gió thổi tới khiến cho kẻ chạy trốn vốn đã sợ hãi tột cùng bây giờ càng trở nên điên loạn. Vừa chạy gã vừa ngó lại đằng sau miệng lắp bắp: "Xin anh chị, em biết lỗi rồi, tha mạng cho em." Trong đôi mắt của gã lúc này vằn vện đi những tia máu, có lẽ bởi mất ngủ hoặc giả ám ảnh vì vấn đề gì. Càng lúc thì gã lại càng chạy nhanh hơn về phía chân đồi, mằng cho mặt đất trơn trượt. Gã càng ngày càng thêm điên cuồng bỏ chạy về phía trước một cách hoàn toàn theo bản năng. Không ít lần ngã bổ nhào nhưng lại đứng dậy chạy tiếp. Chỉ có điều càng chạy gã như bị lạc giữa ngọn đồi này, không thể nào thoát ra được. Ở phía sau có hai bóng người, một nam một nữ, gương mặt đầy đau khổ, ăn mặc rách rưới. Ánh mắt của cả hai không có lấy một chút biểu cảm, giống như hai hồn ma đang từ từ tiến lại phía gã. Bất chợt có một giọng nói vang lên từ phía tai của gã, giọng nói âm u giống như từ cõi thâm sâu nào đó vọng lại: "Minh ơi, sao mày ác thế? Trả lại mạng cho chúng tao. Mày sẽ chết thôi. Cả thằng anh song sinh của mày, chúng mày sẽ gặp quả báo thôi. Nó sẽ đến nhanh thôi." Cả cơ thể của người phụ nữ này không giống như người thường, có một nét gì đó cực kỳ đáng sợ đang từ từ dí sát mặt của mình tiến lại phía gã. Rồi bất ngờ người phụ nữ này ôm chầm lấy gã, một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương mang theo sự đau đớn tột cùng làm cho gã run rẩy quỳ sụp xuống vằn lại: "Không, đừng, em xin lỗi, đừng bắt em." "Xin à? Lúc mày làm ra những việc khốn nạn đốn mạt hèn hạ đó, mày quên tất cả ba người chúng tao cũng từng xin mày không?" Giọng nói âm mưu lại phát ra văng vẳng làm cho gã sợ đến mức hai hàm răng va vào nhau. Chiếc quần gã đang mặc chẳng hiểu vì sao mà lại chảy ra một dòng nước ấm ấm, bốc ra một mùi khai nồng nặc. "Sợ vãi đái ra rồi sao? Sau khi trước mày mạnh mồm lắm, bây giờ đi theo chúng tao, đi theo chúng tao mau lên." Tiếng quát tháo lạnh lùng vang lên, ngay lập tức gã bị một luồng sức mạnh vô hình nhấc bổng cả người lên cao. Từ đây nhìn xuống gương mặt của gã tái nhợt, chẳng hiểu bằng cách nào đó gã đã bị thả rơi cái bộp xuống đất. Vị trí này chính là nơi mà gã cùng anh trai của mình đã gây ra một tội ác tột cùng. Giết chết ba mạng người, trong khi đó hai người kia lại là máu mủ ruột già của mình. Một người là anh trai cùng cha khác mẹ, một người là chị dâu, còn một người kia là người làng. "Nhận ra đây là nơi nào không?" Giọng nói của gã đàn ông vang lên, tuy nhận ra đường rất là quen thuộc, nhưng khi đập vào tai của gã, kịp nhận ra thì làm cho gã co ro run rẩy, sợ hãi nhìn quanh quần. Bất ngờ người đàn ông ban nãy xuất hiện ngay sau lưng của gã, gương mặt đầy những máu me và đất cát, sống hệt với lúc hai anh em tên này ra tay chôn sống người anh trai của mình. "Là tao đây, an tâm của mày đây, hôm nay mày phải chết, rồi đến lượt thằng Bảo nữa, nhà này vô phúc rồi." Từ đôi mắt chứa đầy sự hận thù, người đàn ông kia bất chợt dí sát mặt của mình vào mặt của gã, làm cho tên này sợ quá lăn ra đất bất tỉnh. Minh, mày làm sao thế?" Một người đàn ông gương mặt giống hệt với người đang nằm trên giường lấy tay vỗ đôm đốp vào mặt của kẻ kia, sau đó thì lay người gã thật mạnh. Đây chính là Bảo, người anh trai song sinh của gã. Thế em trai của mình đang nằm ngủ mê man, nói năng làm nhảm, chân tay cua khoáng loạn xạ, kèm theo những tiếng van xin ú ớ khiến cho tên này giật mình tỉnh giấc. Các đàn ông kia ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, gương mặt không giấu được vẻ bàng hoàng. Mồ hôi to bằng hạt đậu rịn ra trên trán, mặc dù thời tiết lúc này đang là mùa đông rét mướt. Sao vậy? Mày gặp ác mộng à? Nhìn người anh em sinh đôi của mình đang bần thần trên giường, người đàn ông tên Bảo khẽ hỏi. Vâng, lại là vợ chồng nhà thằng Tâm. Sao mà mấy đêm nay đêm nào em cũng mơ một giấc mơ kinh hoàng vậy không biết? Có khi nào nó lại trở thành hiện thực không anh? Mày điên à? Nói năng liên thuyên gì thế? Mẹ kiếp chết đã chết rồi. Trên đời này ta không tin có ma quỷ. Sống còn ăn ai? Chết rồi thì làm được gì mà lo? Mà chuyện đã xảy ra lâu vậy, mày còn lăn tăn cái gì nữa? Các Bảo lấy một cốc nước đưa cho em trai, sau đó thì ngồi bệt xuống cái chõng tre. Ánh mắt nhìn chăm chú gương mặt của tên này mà nói, nhưng không có nhân nhị gì cả. Việc sống để bụng chết mang theo, lộ ra là tao với mày ối rồi ôi luôn đấy. Nghiêm trọng lắm, không có đùa được đâu. Chỉ có tao và mày là duy nhất biết chuyện này, không là chết cả lũ. Gã nghiến răng phát ra từng tiếng kêu ken két. Chẳng hiểu sao mà trong lòng của gã cảm thấy bất an, bởi vì hai anh em gã đã làm ra một việc tẩy trời. Trời không dung đất không tha. Cả hai tên nằm xuống chiếc chõng tre ọp ẹp, nhưng mãi không ngủ lại được. Chúng liền bắn nhau lấy rượu ra uống. Mồi nhậu thì chả có gì ngoài mấy thứ quả hái được ở ngoài vườn. Có thể nói anh em nhà Minh Bảo là hai tên nghiện rượu. Bình thường không có chút rượu thì không sao, nhưng mỗi khi có vấn đề thì rượu luôn là cách giải quyết vấn đề. Đối với chúng thật là hữu dụng nhất. Khẽ thôi không, bà già tao biết là mày lại uống rượu. Bà ấy lại lải nhải. Bây giờ đi xuống bếp, tao vẫn còn giấu chai rượu ở đó. Khẽ thôi không bà ấy thấy. Tên Bảo dặn em trai, sau đó khẽ mở cửa bước ra ngoài tiến về căn bếp. Thằng Minh cũng nhanh chóng đi theo anh trai ra bên ngoài. Từng cơn gió cuối đông tạt vào mặt làm cho hai gã run rẩy, nhưng có lẽ việc run tay run chân này liên quan đến chứng nghiện rượu thì đúng hơn. Ở vùng quê này gần như là ai cũng uống rượu, mà bản thân của nhà bà Miền lại nấu rượu gạo. Chính vì vậy mà mỗi lần anh em của thằng Minh và Bảo đều lén chắt một ít đem giấu đi. Những lúc không có ai ở nhà, ngay thằng lại bỏ ra uống. Chai rượu được anh em chúng giấu phía sau mấy cái chum, bây giờ mới lấy ra. Uống đi, mẹ nó rượu là tinh của gạo. Chúng ta uống rượu cũng là uống cái tinh túy, chính vì vậy mà không có gì phải lo. Thằng Bảo rót rượu ra hai cái chén đưa cho em trai của mình một cái, gã ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Bình thường thì thằng Minh này cũng chẳng bao giờ kém cạnh người anh em sinh đôi của mình, nhưng mà gã chỉ nhìn chằm chằm vào cái chén mà không uống. Thế là thằng Bảo lên tiếng hỏi, ơ kìa uống đi chứ, mọi hôm kém miếng khó chịu lắm mà, nay sao vậy? Anh à, em vẫn thấy lo lắm. Hai lần trước em nằm mơ thấy vợ chồng nó về, nhưng lần này có cả mụ Loan. Vớ vẩn, đừng có tin vào mơ với mộng. Ta không tin trên đời này có ma quỷ. Nếu có thật thì tao với mày chết từ đời nào rồi. Không ăn ăn ồn ồn mà ngồi uống rượu với nhau ở đây đâu. Thằng Bảo động viên em trai, sau đó thì rót ra một chén rượu đầy. Sao vậy? Có cái gì mà lo với, trà lắng uống đi. Mẹ kiếp, sao lúc ấy mày húng chó thế, bây giờ lại rén như vậy? Lẽ nào bị mấy con ma trong giấc mơ nó dọa cho mất mật? Không, mấy hôm nay em cứ cảm thấy có điều gì bất an. Sao nào, nói nghe coi. Khẽ ngửa mặt lên nhìn lại người anh em song sinh có gương mặt giống hệt với mình, cả nốc một hơi cạn sạch chén rượu, rồi dằn mạnh xuống chiếc mâm rồi gằn giọng. Nói khẽ thôi, không lộ ra là chết đấy. Gã khẽ mở cửa căn bếp lén lén nhìn lên nhà trên, thấy không có động tĩnh gì, tiếp tục ngồi vào vị trí cũ. Có điều là thấy vẻ mặt của người anh em sinh đôi với mình cứ như mất hồn, gã cũng bị ảnh hưởng theo. Người đàn ông này tên là Bảo, người có một gương mặt giống với gã chính là Minh. Hai người đang chén chú chén anh, có vẻ như chúng đã gây ra một tội ác tề đình nào đó. Bây giờ chúng cùng nhau bàn tính cách xử lý. Chẳng biết từ lúc nào ở bên ngoài căn bếp, cả hai không hề nhận ra được có một cặp mắt bé xíu đang chăm chú lắng nghe, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Người đàn ông kia như chẳng mấy quan tâm đến lời của người anh song sinh của mình vừa an ủi, mà vẫn nhìn quanh quẩn lộ ra vẻ hoang mang. Thật đấy, sao mà mấy hôm nay đêm nào ta cũng mơ thấy vợ chồng thằng Tâm nó bị đòi mạng. Hình ảnh vợ chồng nó đáng sợ lắm anh ạ. Lần này còn có cả mụ Loan. Trong mơ có cả ba người bọn họ mắng nhiếc anh em ta ghê lắm. Em thấy mình bị thả từ trên cao xuống, rơi xuống đúng ngôi mộ mà chúng ta chôn xác của họ. Tên này bật khóc run lên bần bật, các không thể ngờ được những việc làm của mình khi đó, cho đến bây giờ lại lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí, khiến cho tên này ăn không ngon ngủ chẳng yên. Lúc nào cũng có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Suy cho cùng con người ta ai cũng vậy, muốn không ai biết thì đừng có làm những việc ác, để đến bây giờ gã mới ân hận vì những sự việc gã đã gây ra. Nhưng trái ngược hoàn toàn với gã, người anh trai song sinh của gã thì dường như chẳng hề cảm thấy chút ăn năn hay sám hối gì cả, thậm chí còn có thể coi thường thằng em của mình. Tên này nói bằng giọng đe dọa: "Thôi, mẹ tao đã dặn rồi, sống không còn ăn nai, chết rồi làm được gì, đừng có nghĩ ngợi làm gì nhiều. Chúng nó chết rồi, cả hai đứa chúng nó đều chết, đáng chết lắm. Con mẹ nó chứ, ai bảo là nó dám chống cự, lại còn bảo là sẽ nói ra. Đúng là nhẹ không ưa ưa nặng, đúng là cái lũ ngốc." Chẳng biết có phải do say hay không mà thằng Bảo lúc này thái độ rất khó chịu. Nó nghiến răng nghiến lợi: "Bé thôi, tê vách mạch rừng. Mà anh tính thế nào? Bộ việc này chúng ta cứ giấu mãi sao?" "Thì phải thế chứ biết làm thế nào. Nhẽ ra mày định khai ra là chúng ta đã ra tay với vợ chồng đó, có bị điên không? Còn con mộ Loan kia, nói thật là tao vẫn tiếc. Mày giết nó sớm quá, không thì cứ giữ lấy thỉnh thoảng mang ra xài, nhốt mẹ nó vào trong hang động, cho nó ăn uống đầy đủ, phục vụ anh em mình có phải tốt không?" Thằng Bảo đúng như cái tên của mình là một kẻ vô cùng ác độc và biến thái. Nó dường như chẳng biết sợ là gì. Ngay từ hồi còn nhỏ nó đã bộc lộ ra cái bản chất sức sược bố láo của mình. Nhưng con người ta giống như một cái cây vậy, nếu như không có sự uốn nắn răn đe từ phía gia đình thì mai sau rất có để tạo ra được một cái cây rất đẹp, mà nhiều khi nó lại phá hỏng đi toàn bộ. Cái như vậy cuộc nói chuyện của hai anh em nhà tên này vang lên. Ở bên ngoài không ai biết được có một cậu bé tầm 10 tuổi, gương mặt ngây thơ nhìn về hai người chú sinh đôi bằng một ánh mắt như khể không thể tin nổi. Nó quá hoảng sợ sau đó thì bỏ chạy, vô tình phát ra tiếng động làm cho hai tên bên trong giật mình, lập tức mở cửa bếp chạy ra bên ngoài nhòm ngó. Đứa trẻ bên ngoài đang rình nghe lén tên là Mẫn, là cháu gọi hai tên Minh và Bảo bằng chú ruột. Tiếng là chú ruột nhưng bản thân của nó lại rất ghét hai ông chú nát rượu này. Mỗi lần say xỉn thì thường xuyên quậy phá, chửi bới nó thậm tệ. Có lần nó còn đánh cho gần chết. Vì vậy mà ấn tượng của Mẫn về hai tên này cực kỳ không tốt. Bạn ấy nó mót vệ sinh, ngang qua căn bếp thì nghe thấy câu chuyện mà hai người chú này nói, làm cho thằng Mẫn cực kỳ cảm thấy sốc. Nó vẫn đinh ninh rằng bố mẹ nó đi làm ăn xa. Thật không ngờ nếu như hôm nay nó không nghe thấy cuộc chuyện trò của hai người chú thì thực sự là chẳng biết bao giờ mới được phơi bày. Nhưng có lẽ nó cũng còn quá nhỏ để hiểu hết được. Sự thật này vẫn là nỗi hoài nghi lớn nhất trong lòng của nó. Chỉ có điều trong đầu óc non nớt của thằng Mẫn thì vô cùng sợ hãi hai ông chú ruột này. Mỗi khi đối diện với Minh và Bảo thì có cảm giác như hai người này chẳng phải máu mủ ruột già gì với nó. Nó cũng chẳng hiểu vì sao mà hai người chú này lại ghét bỏ nó đến như vậy, luôn tìm cớ để đánh đập và sỉ nhục. Nén nghi hoặc vào trong lòng, câu chuyện này nó đợi. Chỉ còn vài hôm nữa là đến Tết Nguyên Đán, trời lạnh đến cắt da cắt thịt, có cảm giác như người ta sờ vào bất kỳ một vật gì cũng giá buốt đến tận xương tủy. Ông Tuệ rúi vội thanh củi vào bếp than, hai tay liên tục xoa vào nhau suýt xoa vì lạnh. Tiết trời này chẳng ai muốn thò mặt ra ngoài làm gì, từng cơn gió từ cánh đồng thổi vào bên trong làng, lùa qua từng mái nhà khe cửa, tạo nên những âm thanh vi vút. Không cảnh vốn yên bình của một vùng quê nghèo càng thêm tang thương. Trong một căn bếp nhỏ có hai ông cháu, người ông năm nay ngoài 70, ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, đây chính là ông nội của thằng Mẫn. Thật nhìn thì ông Tuệ vẫn còn tinh anh minh mẫn lắm. Vừa mới tiếp thêm củi vào trong bếp lửa, ông Tuệ vừa nói với cháu trai của mình là thằng Mẫn: "Rét gì mà rét thế, không biết bố mẹ mày có về không nữa. Tết năm nay nếu bố mẹ của mày không về thì chỉ có hai ông cháu của mình thôi. Nhà đã neo người rồi, mà bố mẹ mày bỏ đi làm ăn bao năm rồi không có thấy tin tức gì cả." Cất tiếng thở dài, ông Tuệ liếc mắt nhìn cháu nội của mình rồi than thở: Dưới ánh lửa bập bùng của căn bếp, thằng Mẫn cuộn tròn người lại len lén nhìn gương mặt của ông nội đang đỏ hồng bên bếp lửa. Nó lười nhác trả lời ông. Ông à, bố mẹ con đi đâu vậy hả? Sao con thấy người ta bảo bố mẹ con chết rồi mà? Ai nói cái gì mà linh tinh, độc mồm độc miệng. Bố mẹ mày đi làm ăn xa, thỉnh thoảng vẫn gửi tiền về cho ông cơ mà. Chết cái gì mà chết. Nghe cháu nội của mình nói như vậy, ông Tuệ gần giọng quắc mắt lên quát lớn. Thì mấy người như là chú Bảo, chú Minh có vài lần uống rượu nói chuyện với nhau, con nghe thấy mà. Thằng Tuệ ngạc nhiên nhìn ông của mình trả lời. Bản thân của nó không hiểu điều gì đang xảy ra. Ông nội thì bảo là bố mẹ nó đi làm ăn xa, còn hẹn năm nay sẽ về. Người khác thì bảo là bố mẹ nó đã chết. Chính vì vậy mà nó càng thêm khó hiểu. Nhưng quả thật là bao nhiêu năm qua, nó vẫn mong gặp bố mẹ của mình một lần. Vì bố mẹ của nó đã bỏ đi từ khi nó còn đỏ hòn, nó phải ở với ông nội. Bản thân của thằng Mận lúc này không còn hình dung được gương mặt của bố mẹ nó bây giờ như thế nào. Có lẽ vì xa cách một quãng thời gian dài, thêm vào đó là hai người bỏ đi từ khi nó còn rất nhỏ. Chính vì vậy mà trong trí nhớ thì bố mẹ của nó chỉ là những hình ảnh mờ nhạt mà thôi. Nó ngồi bật dậy liếc mắt nhìn ông nội, khẽ bảo giọng điệu cũng khá là nghiêm trọng. Chú Minh và chú Bảo mấy hôm trước con nói chuyện với nhau, con nghe rõ ràng mà. Thằng Minh với thằng Bảo, chúng nó bảo gì? Sao không thấy chúng nó nói gì với ông? Thì con cũng biết đâu. Hôm ấy nửa đêm con đang ngủ thì chú Bảo đang ngồi uống rượu với chú Minh. Con có nghe thấy hai người thì thào nói chuyện ở dưới bếp. Nhưng mà mấy lần con định đem điều này hỏi ông, nhưng mà sợ ông buồn cho nên thôi. Với lại con cũng không tin. Thằng Mẫn quả quyết làm trông Tuệ lo lắng. Việc thằng Minh và thằng Bảo nó nói rằng bố mẹ của thằng Mẫn chết làm trông cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mà tại sao chúng nó biết mà không nói với ông là sao? Nhìn thằng cháu trai đích tôn của mình, ánh mắt nhìn ông đầy hy vọng, làm trông Tuệ thở dài rồi bảo. Thôi ngủ đi cháu, mai để ông ra hỏi hai chú xem thế nào. Nghe ông nội nói vậy, thằng Mẫn ngoan ngoãn nằm xuống, khẽ kéo cái chăn xuống đắp cho nó, đôi mắt đã ngực nước chừng rơi xuống. Nhìn đôi môi nứt toác ra khô khốc của cháu trai, ông Tuệ lấy ra một lọ mỡ chăn sau đó bảo. Thôi đừng lo, để mai ông ra hỏi xem hai chú thế nào. Bây giờ cháu ngủ đi nhé, đừng có nghĩ ngợi nhiều. Thằng Mẫn nhắm tịt mắt lại, hai dòng lệ lăn dài chảy xuống bờ môi mặn chát. Nó bây giờ thực sự rất hoang mang. Mọi thứ về bố mẹ nó đều là một ẩn số. Ngày trước còn quá nhỏ nó không hiểu hết được, nhưng bây giờ cũng là một cậu bé gần 13 tuổi có nhận thức. Sống với ông nội bao năm, nó từng ao ước được xà vào trong vòng tay của bố mẹ, ước được nuông chiều. Chỉ có điều là mong ước ấy bao năm qua chưa trở thành sự thật. Tâm thế của bố mẹ nó vẫn bần vô âm tín. Lẽ nào bố mẹ nó không còn yêu thương nó sao? Hay là họ đã quên mất đi đứa con này? Hàng loạt những suy nghĩ đứt quãng dần đưa nó vào trong giấc ngủ chập chờn ma mị. Trong giấc mơ nó nhìn thấy hình ảnh của bố và mẹ đang giang cánh tay ra gọi. Mẫn ơi, con trai của mẹ, lại đây. Rồi hình ảnh một người đàn ông cao lớn, gương mặt phong trần đứng cạnh mẹ nó rồi mỉm cười. Thằng Mẫn đoán chắc đây là bố của nó. Một gương mặt hiền lành chất phác, nhìn có nét giống với ông Tuệ. Nhưng khi thằng Mẫn chạy lại thì không thể nào chạm vào được. Cả bố và mẹ của nó lần lượt biến mất. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại vài lần. Thằng Mẫn chẳng tỉnh dậy, nhìn quanh quẩn không thấy ông nội đâu. Chỉ có tiếng nổ lách tách của những cục than củi đang sắp tàn. Bên ngoài tiếng gió vẫn rít gào, lùa qua khe cửa phát ra những âm thanh chói tai, tàn vào bên trong làm cho nó cảm thấy rùng mình. Ông Tuệ vốn có hai người vợ. Người vợ đầu tên là Hải, sinh cho ông được một người con trai tên là Tâm, cũng chính là bố của thằng Mẫn bây giờ. Ngày bà Hải sinh ra Tâm thì cũng là lúc bà bị băng huyết rồi qua đời, bỏ lại ông Tuệ cùng với con trai. Năm Tâm lên 3 tuổi, ông Tuệ tái giá với bà Miền, người cùng làng, rồi sinh ra được hai người con trai sinh đôi là Minh và Bảo. Ba anh em cùng cha khác mẹ, Tâm là con của bà cả, Minh và Bảo là con của bà hai. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Bản thân của bà Miền là người ghê gớm, dù tuổi tác của Tâm, Minh, Bảo, ba anh em cũng không chênh lệch nhau nhiều, Nhưng Tâm là con của bà cả. Chính vì vậy mà bà Miền có nhiều thành kiến với nó. Nhiều lần bà ta ra tay đánh đập con riêng của chồng không chút thương tiếc, bắt nó phải làm những công việc không phù hợp với lứa tuổi. Ông Tuệ mặc dù biết chuyện nhưng bản thân sợ vợ cho nên không dám ý kiến gì cả. Mọi chuyện cũng rất bình thường cho đến khi đến tuổi thanh niên, giữa ba anh em chúng có sự thay đổi. Hai anh em của nhà Minh và Bảo vốn được bố mẹ chiều chuộng cho nên hay bày trò bắt nạt Tâm. Nhưng với bản tính hiền lành thật thà, Tâm không mấy để ý đến cách cư xử của mẹ kế và hai thằng em trai cùng cha. Nhưng đến tuổi cập kê, giữa Tâm và hai anh em Minh Bảo xảy ra một chuyện. Có lẽ chính điều này làm cho anh mới phải cùng vợ của mình bỏ làng ra đi. Đó là do chúng nó nói vậy, chứ thực hư thì cũng chẳng biết cụ thể như thế nào. Số là Tâm và cô Huệ yêu nhau, nhưng hai người em kia thường xuyên chọc ngoáy và có những hành vi khó hiểu, thậm chí là có thể coi hỗn láo, coi thường chị dâu. Huệ vốn là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng của làng Ví Giả, hoàn cảnh gia đình bình thường không có gì đặc biệt. Bố mất sớm, cô ở với người mẹ mất bị lòa. Có điều vì quá xinh đẹp lại ngoan hiền, cho nên ngay từ nhỏ cô luôn là mục tiêu cho đám thanh niên trong làng này nhòm ngó. Trong đó có ba anh em Tâm, Minh và Bảo. Để rước được người đẹp về làm vợ, Tâm cũng không ít lần phải chảy ra chóc vẩy, gian nan lắm chứ không phải là trò đùa. Chỉ có điều đáng trách nhất lại là một sự đố kỵ từ chính những người trong gia đình của mình. Điển hình là ba mẹ con nhà bà Miền. Ông Tuệ mặc dù biết chuyện nhưng trong gia đình là người không có tiếng nói, cho nên cũng chẳng biết làm gì. Ngày đầu tiên về làm dâu, Huệ bị ánh mắt soi mói của mẹ chồng cùng với hai người em chồng để ý từng ly từng tí. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là ánh mắt kỳ quái của hai gã em chồng, giống như là dán chặt vào cơ thể của Huệ. Điều này làm cho cô cảm thấy khó chịu. Nói ra điều này với Tâm thì chồng cô gạt đi. Em cố gắng chịu khó một thời gian, vợ chồng mình xin ra ở riêng. Anh biết là em cảm thấy khó chịu, nhưng mà dù sao thì đây cũng là gia đình anh. Nghe chồng nói như vậy, Huệ chỉ biết thở dài, bởi chồng cô là một người hiền lành, có thể nói Tâm là người nhu nhược cam chịu. Đặc biệt là sự khốn nạn của hai người em chồng. Mỗi khi đi ngang qua người chúng nó, Huệ có cảm giác như ánh mắt của chúng nhìn cô như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cảm giác này nó thực sự rất đáng sợ. Ở quê thì bấy giờ cái nhà tắm chỉ được quây bằng những tấm phên lếp bằng tre, dựng tạm bợ ở gần với cái giếng khơi, cũng là nơi mà cả nhà cô cùng gia đình chồng dùng chung. Nhiều lần đi làm đồng về muộn, Huệ mang quần áo ra sân giếng tắm. Nhưng mỗi lần như vậy, cô đều cảm giác ai đó đang lén nhìn mình. Điều này làm cho cô luôn ở trong tình trạng thấp thỏm bất an. Trong đầu của Huệ cũng nghi ngờ người mà thường xuyên nhìn lén mình là một trong hai người anh em song sinh mà thôi. Mà chính hai tên này ngày trước cũng có tình cảm với cô, nhưng mà người mà Huệ chọn lấy làm chồng lại là Tâm, bởi vì cô quý mến cái tính cách thật thà hiền lành của anh. Chỉ có điều Tâm thì quá nhu nhược cam chịu, trái ngược với tính cách hỗn hào ngang ngược của hai người em cùng cha khác mẹ. Bà Miền và ông Tuệ mặc dù là vợ chồng, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây hai vợ chồng trục trặc, thường xuyên xảy ra cãi vã. Chính vì vậy hai ông bà tuy sống cùng nhà, thế nhưng mối quan hệ cũng nhạt dần, giống như kiểu ly thân vậy. Gia đình vô hình chung lại chuyển thành hai phe, một bên là ông Tuệ và hai vợ chồng người con trai đầu. Một phe là bà Miền và hai đứa con trai sinh đôi là Minh và Bảo. Trong sinh hoạt hàng ngày cũng vậy, bữa cơm và mọi thứ trong gia đình này đều là riêng biệt. Bà Miền nhiều lần nói bóng gió với hai thằng con trai. Mẹ thực sự không hiểu nổi bố mày nữa. Tao nói nhiều thì cảm giảm cũng chỉ là vì cái nhà này thôi. Ấy vậy mà lão ta suốt ngày tìm cớ gây sự, thật là khốn nạn mà. Hay là từ ngày con Huệ kia nó về nhà này, thằng Tâm nó muốn ăn tây ở riêng, cho nên lão Tuệ kia muốn kiếm cớ gây sự. Cái lão già này càng ngày càng đổ đốn. Ta còn nghi ngờ khéo lão ta có bộ ở bên ngoài đó. Mà cái con Huệ kia chẳng hiểu nó về làm dâu hay về làm mẹ dâu nữa. Thường thì thói đời không ưa thì dư có giỏi. Bà Miền xoay mói và ghét cô Huệ ra mặt. Bản thân của ông Tuệ thì cũng giống như tính cách của Tâm, hiền lành và cam chịu. Dạo gần đây ông ta thấy hai đứa con trai ruột của mình có thái độ đối xử thậm tệ với Mẫn, làm cho ông ta lo lắng. Sợ một ngày nào đó thằng cháu đích tôn của mình bị đánh chết. Có điều thằng Mẫn này rất ngoan, mặc dù bị hai chú ruột thường xuyên đánh đập chửi bới, thế nhưng mà không dám cãi lại, chỉ len lén nấp sau lưng của ông nội. Có lẽ nó biết trong nhà này chỉ có ông nội là người duy nhất có thể cưu mang che chở cho nó được mà thôi. Nó đặc biệt sợ hãi người chú ruột, chẳng hiểu sao mà dạo gần đây nó thường xuyên mơ thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại. Nó mơ thấy bố mẹ của nó về, chỉ bảo cho nó chạy khỏi căn nhà chứa đầy tội ác đó, rời khỏi nhà càng sớm càng tốt. Nhưng nó lại sợ, sợ ông nội không ai chăm sóc. Mặc dù có bà nội miền và ngay người chú cũng là người họ hàng ruột thịt, nhưng nó có cảm giác gì đó rất sợ hãi, không bao giờ dám cãi lấy một câu. Mà ông nội của nó thì lại càng cực kỳ hiền lành, hay nói đúng hơn là nhu nhược và cam chịu. Nghe mẹ đẻ nói như vậy, thằng Minh im lặng không có nói gì cả. Nhưng mà tin bảo thì bênh mẹ nên quát. Mẹ nói cái gì? Ai bồ bịch? Bồ với ai? Cái con Loan bán hàng xén ở đầu làng, lúc nào nó cũng lúng liếng đon đả, cái thứ đàn bà mất nết. Chúng mày không để ý thôi chứ tao là tao thích con Loan á, cái thứ không chồng lăng loàn. Mẹ nhỏ nó chứ tưởng ai cũng đưa đò sao hả? Mẹ nói thế nào chứ cái gì mà bà Loan đồng đưa gớm. Ta nói không có sai đâu, mà kể cả là con Huệ con dâu nhà này nữa, chẳng biết nó có phải là họ hàng với con Loan không, mà tính khí y hệt nhau. Cái loại phải dập mặt vào cho nó chừa đi, chúng mày không bênh mẹ mày thì thôi lại đi bênh người ngoài hả? Đấy, từ ngày sinh con xong đó, nó ở lì bên ngoài không thèm vác mặt về đây. Chúng mày thấy không? Hay là chúng mày làm gì để nó sợ? Vừa nói bà Miền vừa bốn lu bồ loa, cốt nặn ra những giọt nước mắt để tìm kiếm sự đồng cảm. Đồng cảm của hai thằng con trai. Mẹ yên tâm đi, ở cái làng ví dạ này ai dám đụng vào nhà ta. Để chúng con điều tra ra xem thế nào, chứ thông tin một chiều như mẹ nói, mày còn cái nhà nuôi lớn bằng ngân này rồi, mà nó còn nghi ngờ cả lời nói của mẹ nó, có ai khổ như tôi không? Bà Miền vỗ ngực đồm đồm, sau đó thì ngã lăn cành ra chiếc giường, khóc lóc thảm thiết, làm cho anh em của Minh Bảo phải nhìn nhau bao phần buồn bực, bảy phần bất lực. Chúng vốn biết tính của mẹ mình cho nên liền rủ nhau đi ra ngoài. Hai thằng Minh và Bảo cũng vốn chẳng phải là thiện nam tín nữ gì, mà đặc biệt chúng được mẹ đẻ nuông chiều từ nhỏ. Đến tuổi trưởng thành hai thằng ngày càng ngỗ ngược hơn. Chúng không hề biết sợ hãi là gì. Càng vậy thì chúng lại càng nghĩ mình là nhất coi trời bằng vung. Bà Miền cũng không hề biết được rằng những lời bà ta vừa nói đã vô tình để cả nhà bà ta vào tấm bi kịch. Ngay cả bản thân bà ta cũng không hề hay biết được rằng chính ngay thằng con trai sinh đôi này chuẩn bị gây ra một tội ác tột cùng. Mà điều đau đớn nhất chính là sự tàn nhẫn với ngay cả người thân thiết ruột thịt của mình. Gây ra cái cảnh nồi ra sáo thịt, huynh đệ tương tàn, gây ra một tội ác trời không dung đất không tha. Bóng tối như là một bức màn khổng lồ bao phủ lấy không gian, làng ví dạ nhỏ bé kia không phải là ngoại lệ. Ở đầu làng nhà cô Loan có một cái quán bán hàng tạp hóa nho nhỏ. Bản thân cô Loan là một người phụ nữ khá xinh đẹp, nhưng do quá lứa lứa thì hoặc là vì một lý do nào đó mà cô Loan không lấy chồng. Chính vì vậy mà Loan luôn là tầm ngắm của những lão già và đám thanh niên có máu dê. Loan và Huệ thì có họ hàng gần, Huệ phải gọi Loan là cô ruột. Từ hôm đó khi đã ngả ngả say, hai anh em của Minh Bảo rủ nhau ra quán tạp hóa nhà cô Loan. Sẵn có hơi men trong người, thêm vào đó nhớ lại những lời của bà Miền ca thán buổi chiều, làm cho anh em của nhà này nổi máu điên, muốn ra hỏi trông rõ ngọn ngành. Đúng lúc đó thì Thích Tâm anh trai cùng cha khác mẹ cũng ở nhà cô Loan vừa đi ra. Có lẽ do uống rượu khá say cho nên nhìn thấy hai anh em nhà Minh Bảo, Tâm liền vẫy tay lại hỏi: "Hai chú đi đâu đấy? Sao nửa đêm lang thang ra đây làm gì?" Vốn có thành kiến với người anh trai cùng cha khác mẹ này, Bảo không thèm trả lời, còn thằng Minh lớn tiếng: "Đi đâu anh hỏi làm cái quái gì? Từ ngày lấy vợ xong có vẻ quên mất hai thằng em này thì phải. Mà chị dâu đâu sao không thấy? Từ ngày sinh con là ở lì bên đó sao? Bộ ở nhà không có chỗ cho hai người ở hả?" Nghe giọng điệu có phần hỗn hào của thằng em, vốn đã ngà say cộng thêm với những bức xúc từ trước, máu nóng dồn lên đầu, Tâm gằn giọng: Mày hỏi vợ tao là một cái quái gì? Mày đừng có tưởng tao không nói thì tao không biết. Chúng mày là em mà liếu láo, không biết thân biết phận. Ta là tao nể ông già thôi, chứ chúng mày nhiều lúc quá đáng lắm rồi đấy. Từ ngày xưa ba mẹ con chúng mày vẫn thường xuyên gây sự, tìm đủ mọi lý do mục đích để bắt lỗi tao. Đừng có mà tưởng tao không biết. Thâm nhớ lại hành động của hai thằng em này, nhớ lại lời mà vợ mình từng nói rằng có ai đó thường xuyên nhìn lén mình tắm. Máu nóng nổi lên bởi Thâm biết chắc chắn rằng người đó chính là hai thằng em khốn nạn kia. Có điều chỉ là không bắt được tận tay cho nên không có bằng chứng. Từ hôm đầy tháng của con trai, Tâm cùng với Huệ sang nhà ngoại, định bụng ở vài hôm sẽ về. Nhưng có vẻ như Huệ sợ hai chú em chồng, nhất là cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lúc mà chúng nhìn cô vậy. Vì vậy mà Huệ năm lần bảy lượt xin chồng ra ở riêng, muốn tránh mặt hai tên khốn nạn này. Cô cũng không muốn vì mình mà để xảy ra những việc không hay. Có điều đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Cái gì mà anh Tâm hôm nay lại nóng tính thế nhở? Bộ ăn gan hùm hay sao mà chửi anh em? Có phải là từ ngày lấy vợ nên có thêm dũng khí hả? Thằng Bảo ở bên ngoài đã nóng mắt, nghe Tâm nói vậy bức xúc. Giọng điệu có vẻ như khá bực bội. Thì đấy sao không? Cho mày ngẫm lại xem, bố con tao xưa nay đối xử với anh em chúng mày thế nào? Mà mẹ con nhà mày luôn tìm cách chèn ép hành hạ tao, từ nhỏ cho đến lớn. Anh em mày luôn bắt nạt tao, tao vẫn luôn nhường nhịn. Nhưng chúng mày càng ngày càng quá đáng. Ngay cả vợ tao, tức là chị dâu của chúng mày, chúng mày còn định giở trò khốn nạn con mẹ mày. Tâm cũng đang say, có lẽ trong con người ta, khi uống rượu vào nó sẽ làm cho con người ta bộc lộ bản chất thật của mình. Bởi lẽ rượu chính là chất xúc tác mạnh nhất, làm cho họ trở nên thật thà. Gì cơ? Anh nói cái gì? Bọn này mà phải nhìn trộm á. Mẹ nó, ông anh cùng cha khác mẹ ơi. Đừng có mà ăn ốc mà đoán mò nha. Nhìn thì tụi này nhìn công khai luôn, việc gì phải nhìn trộm. Thằng Minh vốn là một tên ngang ngược, lúc này đang sẵn hơi men trong người. Nó đệm lót chứ chửi bới anh trai một cách thậm tệ. Mẹ kiếp, đừng có mà nghĩ mình lấy được vợ sinh nên đã nói hàm hồ nha. Mà ai bảo với anh là tụi này nhìn lén, có phải là vợ anh không? Gọi nó ra đây đối chất, ba mặt một lời luôn đi, mẹ kiếp. Thằng Bảo từ bên trong xách thêm căn rượu đi ra. Nó nghe thấy được tất cả mọi chuyện hai anh em của mình cãi nhau lớn tiếng. Thế ồn ào, cô Loan chủ quán tạp hóa bước ra. Huệ thì vẫn ở sau nhà đang rửa bát, có lẽ do khoảng cách khá xa cho nên không nghe thấy. Cô Loan thấy tình hình có vẻ căng thẳng cho nên nói bằng giọng hỏa hoãn. Thôi nào các cháu, đều là anh em trong nhà từ từ nói. Thằng Tâm say rồi, đèo vợ con nó về nghỉ đi. Anh em nhà mày nữa, nghe cô về nhà đi, mai tỉnh rượu rồi nói. Ai là cháu của bà? Đừng có mà thấy sang bắc quàng làm họ. Bà bỏ cái thói lẳng lơ quyến rũ đàn ông đi. Đúng là cái cô nào trông lấy mẹ kiếp. Câm mồm. Sao nào? Bây giờ bà làm gì tôi? Chẳng lẽ lời tôi nói không đúng à? Ở cái làng ví dạ này ai chẳng biết bà là cái đồ lẳng lơ không chồng mà chưa. Vừa nói bảo cùng em trai của mình là thằng Minh, cả hai tên đều sung lên. Vẻ mặt của hai thằng cực kỳ hung dữ, điều bộ như là muốn ăn tươi nuốt sống của đoàn vậy. Tâm nghe ngay thằng em có thái độ rất bố láo mất dạy với cô ruột của vợ thì bực mình. Lập tức nhảy ra chặn trước mặt cô Loan, dùng tay đẩy hai thằng ra. Chỉ chờ có như vậy, hai anh em của Minh và Bảo lập tức túm cổ của Tâm. Sau đó thì quật ngã anh xuống sàn. Sau đó thì tên Bảo dùng một chân kỳ mạnh gáy của Tâm, liên tục dùng tay đấm đá, khiến cho Tâm chẳng mấy chốc mà gục xuống, máu chảy ra như suối. Thằng Minh thấy anh trai ruột của mình đánh người hồ cùng cha khác mẹ, nó lập tức nhảy vào hỗ trợ, tay chân của nó cũng tranh thủ đấm đá liên tục vào người của Tâm, miệng không ngớt lời chửi bới hăm dọa. Mẹ con chó này bố cay mày lắm rồi đấy, đừng có tưởng mày là anh trai mà mày dám lên mặt dạy đời chúng tao. Hôm nay dám chửi chúng tao thì cho mày chết. Một lúc sau thì Tâm đã nằm im, hai anh em của Minh bắt đầu ngừng tay lại. Vừa chửi gằn giọng điệu bộ lại cực kỳ dữ tợn. Ngẩng đầu lên thấy cô Loan lúc này đang đứng như trời trồng, miệng không ngớt van xin, ánh mắt tỏ ra sợ hãi, khóc lóc xin hai thằng không đánh nữa. Nhưng cả hai tên thì dường như chẳng mấy quan tâm đến những lời của cô Loan, mà chúng chỉ nhìn chăm chăm vào thân hình bốc lửa của cô. Cô Loan năm nay mới ngoài 30, gương mặt trái xoan bờ mi cong vút, thêm vào đó là một bờ môi đỏ với làn da trắng, cùng với vóc dáng thắt đáy lưng âm, lại sống độc thân một mình ở quán tạp hóa. Không có gì là quá đáng nếu như cánh đàn ông của đám con trai mới lớn của làng này thèm khát. Chỉ có điều cô Loan lại là người khá chừng mực, không đến nỗi như lời mẹ của hai thằng Minh Bảo nói. Mọi chuyện chỉ bắt nguồn từ cô con dâu, giống như câu nói yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng mà thôi. Với lại thêm vào đó, ông Tuệ dạo này cũng không mấy khi gần gũi vợ. Chính vì vậy mà mụ ta đâm ra ghen tuông mù quáng. Và có một vài lần bà Miền thích chồng của mình cười nói với cô Loan, mặc dù chỉ là những câu chuyện xã giao, nhưng khi lọt vào mắt của mụ thì lại là một người đa nghi, nó trở nên thành một câu chuyện khác. Như bà Miền này là một ví dụ điển hình, chính vì vậy mà bà ta tức tối, muốn dằn mặt cho bỏ ghét. Có điều bản thân của bà không thể biết được rằng việc làm của bà tất cả chỉ là sự khởi đầu cho một tội ác man dở, dã man mà kẻ gây ra chính là hai thằng con sinh đôi của bà. Nhưng thằng Bảo có lẽ vẫn còn cay cú, hoặc giả như hăng máu thấy cô Loan đang sợ, nó liền cầm cây gậy gỗ lại gần. Một tiếng bốp khô khốc vang lên, Tâm lúc này đang nằm thoi thóp dưới nền đất, máu từ đầu và mặt chảy ra ướt đẫm, lại ăn thêm một đòn bị thằng Bảo nó nện một cái thật mạnh vào đầu, khiến cho Tâm ngục hẳn xuống, máu phun ra xối xả. Nhưng hai thằng em cùng cha khác mẹ kia, chúng coi đó là điều bình thường, dùng chân đạp Tâm qua một bên. Giữa Tâm và hai anh em nhà Minh Bảo có một sự chênh lệch vì tuổi tác không nhiều, chỉ hơn nhau có 3 tuổi mà thôi. Việc đánh nhau từ thuở nhỏ không phải là hiếm, thế nhưng mỗi lần như vậy Tâm đều bị bà Miền và ông Tuệ xử lý, mặc dù anh có đúng thì cũng thành sai. Lý do đơn giản nhất là Tâm là con của bà cả, nói gì thì nói bà Miền cũng không ưa. Đến tuổi thanh niên, cả 3 người lại thầm yêu một người, có điều là người mà Huệ chọn lại chính là Tâm. Chính vì vậy mà sự bực tức hằn học nhỏ mọn của hai tên kia vốn đã âm ỉ từ lâu trong lòng, chỉ chờ dịp bùng phát, cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. Anh Tâm, anh làm sao vậy? Huệ từ bên trong nhà chạy ra ngoài, lúc này cô mới cho con ăn ngủ xong. Có lẽ vì quá mệt cho nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng mà khi nghe thấy ở ngoài nhà có tiếng cãi cọ và tiếng va chạm thì hốt hoảng chạy ra. Nhìn thấy chồng của mình nằm bất tỉnh dưới đất thì hoàng hồn khi thấy cả người chồng đầy máu me, đang nằm lết dưới sàn nhà. Ê chị dâu, sao không về nhà? Bà chị định đưa cháu tôi đi đâu? Hôm nay anh em chúng tôi sang đây mời anh chị về nhà, nhưng chồng chị nó không nghe còn đánh chúng tôi. Chúng tôi chỉ là tự vệ. Vừa nói nó vừa liếc nhìn hai bồng ngực căng sữa của chị dâu bằng ánh mắt thèm khát. Vẫn có câu nói gái một con trông bọn con mắt. Chẳng hiểu vì phải vì tính cách của hai tên này biến thái đến mức đổi bại, hay là vì nó và thằng em trai sinh đôi của mình vẫn thường hay tư tưởng đến người chị dâu xinh đẹp. Mặc dù biết đó là trái với luân thường đạo lý, thế nhưng cuộc đời có nhiều chuyện thực sự quá kinh khủng. Không ít lần hai thằng rình mò nhìn trộm Huệ tắm ở sân giếng, thậm chí có ý định cưỡng bức. Chỉ có điều cơ hội chưa đến mà thôi. Nhưng hôm nay thì lại khác. Hai chú, sao lại đánh anh Tâm ra nông nỗi này? Mọi người là người nhà anh em cơ mà. Huệ xót chồng lập tức chạy lại kiểm tra, nhưng từ phía sau có tiếng rục loạn lên. Chạy đi, mau chạy đi. Lũ khốn nạn nó đánh thằng Tâm dã man lắm, chạy đi Huệ. Lúc này thì tiếng kêu yếu ớt ở góc nhà phát ra. Huệ ngoảnh mặt lại thấy cô của mình đang bị trói giật cánh kiểu, gương mặt vô cùng hoảng sợ nhìn mình. Cô, chuyện gì xảy ra thế này, tại sao? Chị dâu, đừng sợ. Tuổi này dâu muốn đưa anh chị và hai cháu về nhà, chứ không có mục đích gì cả. Nếu chị chống cự thì đừng trách. Xét lời, thằng Bảo lôi sành sạch Huệ ra ngoài, ánh mắt của nó nhìn chăm chăm lên thân hình của người phụ nữ mà tỏ vẻ thèm khát. Có vẻ như phần con trong người của nó đã lấn át đi phần người. Nó đã quên mất rằng Huệ chính là chị dâu của mình. Ánh mắt của nó tà dị một cách khó hiểu. Các chú, để kéo chị đi đâu? Buông ra, ai cứu tôi với? Huệ hoảng hốt cất tiếng kêu cứu. Nhưng làng Ví Giả vốn là một sơn thôn hẻo lánh, cũng chỉ có vài chục hộ dân sinh sống cách xa nhau. Tiếng kêu cứu của Huệ chẳng có ai hay biết, ngoài trừ một người cô ruột tên Loan kia. Cô Loan bây giờ giống như câu nói, ông chưa mang nổi mình ốc. Nhưng thấy cháu ruột của mình bị hai tên em chồng kéo đi thì lớn tiếng quát. Thằng kia, chúng mày định làm gì cháu tao? Buông nó ra, chạy nhanh đi Huệ. cố gắng dãy giụa nói bằng giọng ú ớ. Cô Loan hết đền trong hoảng loạn. Bản thân của cô không thể ngờ được rằng hai đứa con nhà lão Tuệ kia lại có thể làm ra những hành động mất hết nhân tính như vậy. Hai tên khốn nạn này nó đã đánh đập tàn nhẫn anh trai của mình, hiện không biết sống chết thế nào. Lúc này lại còn những hành động đụng chạm tới chị dâu. Lẽ nào chúng nó là những con thú đội lốt người? Chúng mày là lũ khốn nạn. Buông nó ra, nó còn con nhỏ. Một cái tát đau điếng của thằng Minh giáng hết tầm tay vào má của cô Loan, làm cho cô Loan đau điếng. Máu từ khóe miệng rì ra, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên dấu của năm ngón tay. Cầm miệng, còn cả bà nữa, yên tâm. Xưa nay bà nổi tiếng lẳng lơ, để tụi này cho bà biết thế nào là lẳng lơ. Thằng Minh đưa một bàn tay to như hộ pháp của mình vào trong lớp áo của cô Loan. Bàn tay của gã nhào nặn làm cho cô Loan giật mình. Ánh mắt nhìn tên này bằng sự tức giận đến tột độ. Đây quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn. Không thể ngờ được hai đứa con nhà lão Tuệ lại dám làm cả việc này với cô. Bảy khốn nạn, buộc tao ra đổ cho chết. Cô ơi, cô có biết cô xinh đẹp lắm không hả? Nhìn cô dãy dụa thế này làm tôi hứng thú hơn đấy. Mày thật chó, mày dám đối xử với cô mày thế sao? Cô Loan cố gắng lắc người, miệng không ngừng chửi rủa, kèm theo những câu giống như muốn hy vọng làm cho Minh thay đổi ý định. Chỉ có điều càng làm như vậy, Minh lại càng cười lớn. Lúc này bản năng cầm thú trong người của nó trỗi dậy, ánh mắt trắng dã đục ngầu, nhưng nhìn vô cùng đáng sợ. Ngoan, đừng trông cự, bà chị. Tôi với bà có họ hàng quái đâu mà xưng cô với tôi. Xét tuổi tác chỉ hơn nhau vài tuổi, tôi nói nhỏ nhé, tôi thích chị lâu rồi đấy. Vừa nói bằng giọng bị ổi dâm tiện, thằng Minh vẫn không quên sảm sỡ. Bàn tay của nó sờ soạng khắp cơ thể của cô, miệng không hứt phun ra những lời thô tục. Tao sẽ giết chúng mày, ra đây xem cả cái làng ví dạ này sẽ biết được sự thật. Cầm mồm, lại còn già mồm nữa hả? Bà chị kêu to lên nào, ở đây ai có thể cứu chị lúc này? Thằng Minh chỉ tay xuống đất, lúc này Tâm đang nằm ngất bên vũng máu. Thằng Bảo từ bên trong kéo cả người anh ta vào bên trong. Máu theo vết thương chảy ra ướt đẫm tạo thành vệt. Còn Huệ thì bây giờ chẳng biết ra sao, bởi vì Loan đang bị trói chặt, lại cách nhau mấy bức vách cho nên không thể nghe hay nhìn được gì bên trong. Cái Huệ đâu? Anh em chúng mày định làm gì đó? Làm gì hả? Làm cái việc mà trước này chúng tôi định làm với cô ta, rồi đến cả lượt của bà chị đấy. Ngoan ngoãn biết điều, đừng chống cự thì bớt đau đớn hơn. Nào, đứng dậy. Thằng Minh liền thúc giục cô Loan khi thấy anh trai của mình kéo hai vợ chồng của Tâm Huệ vào gian buồng bên trong. Loan thấy vậy thì cũng đành nghe theo, đứng lên quần áo sộc sạch, để lộ ra từng mảng da thịt trắng nõn, khiến cho bản năng tính dục của gã lại càng nổi lên. Lại một cái tát như trời giáng của nó đầm gương mặt cô Loan, kèm theo một sự tức giận. Cầm mồm lại. Làm gì hả? Tí nữa cô biết chúng tôi làm gì, bây giờ thì vào trong đây. Chúng mày là lũ khốn nạn, lũ mất dạy. Tại sao chúng mày hành xử như một con thú vật như vậy? Tại sao mách bố mẹ chúng mày? Tại sao mách cả làng này? Có lẽ do bị đánh đau kèm theo đó là một sự hung hãn của anh em nhà này, càng làm cho cô Loan hoảng sợ, miệng liên tục la hét dãy dụa. Nhưng đứng trước mặt hai tên khốn này, chúng trẻ hơn, khỏe hơn, lại đang bị dục vọng che mở đi lý trí. Những lời đe dọa của cô dành cho anh em Minh Bảo đều vô ích, thậm chí còn có tác dụng ngược lại. Mách như thế nào bà chị? Mách là anh em thằng này hãm hiếp chị hả? Mách cả cái làng là thằng Minh nó làm cho tôi sướng hả? Nó cười lớn nhưng bàn tay vẫn nắm tóc rồi siết chặt thân thể của cô Loan, gương mặt đỏ lên thể hiện rõ sự quyết tâm phải làm việc này cho bằng được. Mặc dù chống cự quyết liệt của cô Loan, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước sự hung hãn manh động của một con thú đội đốt người. Người đàn bà đang độ tuổi đầm thắm ngoài 30 nhưng chưa hề có dấu hiệu gì của tuổi tác, thậm chí so với Huệ còn có nét gì mặn mà hơn. Vì Huệ mới sinh con xong, cơ thể chưa được thon gọn như lúc ban đầu. Chính vì vậy mà bây giờ mục tiêu của nó hướng về người phụ nữ trước mặt này. Xét về tuổi tác thì cô Loan này cũng chỉ hơn anh em của nó khoảng vài tuổi. Nhưng vì Huệ là chị dâu của gã, mà Huệ phải gọi cô Loan là cô ruột, nên chúng mới gọi cô Loan này là cô. Chỉ có điều bây giờ việc này trong mắt của hai tên cầm thú không còn quan trọng. Gã kéo lê người cô đi vào trong căn buồng phía trong. Thằng Bảo, anh trai của gã, lúc này trói nghiến chân tay của Tâm lại, dựa lưng vào cột nhà. Sau đó thì lấy một chậu nước hất thẳng vào mặt của Tâm, làm cho anh tỉnh dậy. Đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, thằng Minh tiến đến nắm tóc rồi hỏi: "Sao, tỉnh chưa, nhận ra ai không?" Nó chỉ tay về phía trước đối diện dưới ánh đèn dầu lờ mờ. Cô Loan và Huệ đang bị trói chân tay lại, ánh mắt ai cũng tỏ ra sợ sệt. "Sao chú mày làm ra cái việc này? Huệ, em có sao không? Cô Loan, sao cô lại ở đây?" Tâm hết nhìn vợ rồi lại nhìn sang người cô. Có lẽ bây giờ anh đã tỉnh hoàn toàn cơn say. Những vết thương trên người bây giờ mới ngấm đòn, lại bị chậu nước lạnh do thằng Minh nó tạt vào, khiến cho Tâm run lên bần bật. Những nỗi đau của thể xác không đau bằng những gì anh phải chứng kiến. "Tỉnh đi anh trai, hôm nay em sẽ cho anh chứng kiến việc chúng em sẽ làm với chị dâu và cả cô Loan nữa." Vừa nói, hai thằng bắt đầu tự lục quần áo của hai cô cháu nhà Loan, sau đó thì bắt đầu thực hiện hành vi thú tính của mình. Từng tiếng khóc lóc đầu đớn van xin, kèm thêm những tiếng chửi bới nguyền rủa và cả những tiếng thở dốc, không khí lúc này cực kỳ điên loạn. Chỉ có Tâm là người đau khổ nhất, chẳng có gì đau đớn hơn việc này. Hai thằng em khốn nạn thay nhau hãm hiếp vợ mình ngay trước mặt mà không làm được gì. Có lẽ quá uất, Tâm đã điên cuồng phản ứng, anh đứng lên lao cả người về phía hai kẻ khốn nạn kia. Nhưng vốn đã bị thương, lại đang bị hai tên cuồng dâm này khống chế bằng cách trói nghiến chân tay, Tâm càng không thể đi lại được, anh đã lao đầu vào cột nhà tự sát. Tiếng động mạnh vang lên làm cho hai tên kia giật mình, nhưng đằng lúc cao trào càng kích thích khoái cảm dâng lên trong đầu của chúng. Nhìn hai kẻ lúc này giống như những con thú hoàn toàn giống. Lần lượt là cô Loan cho đến Huệ, hai người liên tiếp bị chúng thay nhau hành hạ suốt cả đêm, cuối cùng mới buông tha, nhưng cả hai người đều đã chết từ lúc nào. Bên ngoài bầu trời nổi lên từng cơn gió lớn, từng ánh chớp vằn vện lóe lên liên hồi, rồi một cơn mưa rất lớn kèm với những tiếng sấm ầm ĩ. Thằng Minh thì có vẻ sợ hãi. "Anh à, làm sao bây giờ?" "Bình tĩnh đi, chuyện đã xảy ra rồi, có gì thì cũng phải giữ bí mật. Dù sao thì cũng chỉ có tao với mày làm, chỉ có chúng ta biết. Ngay bây giờ hãy phi tang bằng cái xác này lên đồi sắn, có mấy cái hố nước ở đó rồi lấp đất lại, cho cả ba đứa nó vào trong đó, nhanh lên." Ngay lập tức thằng Bảo và em trai lần lượt vận chuyển ba cái xác chết của Tâm, Huệ và cô Loan ra ngoài. Sau đó thì quay lại lau sạch mọi dấu vết. Chúng còn cẩn thận quay lại tính châm lửa đốt căn nhà của cô Loan, nhưng do mưa to quá không cháy được. Đúng lúc này thì có tiếng trẻ con khóc lớn. Thằng Minh nó nghĩ thế nào liền chạy ra ngoài. Đây chính là con của Tâm và Huệ. Thằng Bảo nó định giết chết nó luôn, nhưng thằng Minh cản lại: "Đừng anh, nó còn đỏ hòn, dù sao nó cũng là cháu của chúng ta." "Tùy mày, nhưng tao muốn trừ hết hậu họa về sau, không muốn phải lấn cấn gì cả. Mà bây giờ mang cái thằng bé này về nhà, ông bà già hỏi thì biết trả lời sao?" Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì từ bên ngoài, một tia chớp giáng mạnh xuống phía bìa rừng, làm bốc cháy một thân cây cổ thụ cực lớn. Thằng Minh hoảng quá liền bế đứa bé chạy thẳng một mạch về nhà. Những tia chớp vẫn lóe lên một cách đầy kỳ lạ. Mùa này thì cực kỳ ít có mưa rào, chứ đừng nói đến sấm chớp. Ấy vậy mà hôm nay mọi chuyện dường như rất khác thường. Chẳng ai ngờ được mọi chuyện lại xảy ra một cách kinh khủng đến như vậy. Một tội ác tột cùng của hai kẻ sát nhân máu lạnh diễn ra một cách bình thường như vậy. Về đến nhà, cả hai thằng bàn nhau sẽ nói với ông bà Tuệ là bố mẹ thằng Mẫn này bỏ đi làm ăn xa cùng với cô Loan. Nhưng phải làm sao cho hai người này tin mới là vấn đề. Thằng Minh nó nghĩ ra một cách, lấy một tờ giấy ghi vài dòng chữ đại khái, giống như trách móc gia đình của ông Tuệ, mắng chửi thậm tệ ba mẹ con nhà bà Miền. Nói là không thể sống được trong căn nhà này nữa, vì vậy mà bỏ đi làm ăn xa cùng cô Loan sang biên giới, hẹn vài năm nữa khi có tiền trở lại đón thằng Mẫn. Bây giờ nó còn quá nhỏ không tiện mang theo, nhờ ông bà cùng hai chú chăm sóc giùm. Mặc dù lá thư viết tay khá mâu thuẫn, nhưng có lẽ lý do này là hợp lý nhất. Bà Miền thì bù lu bù loa: "Đấy, con cái nhà nuôi nó lớn, nó lấy vợ lập gia đình cho nó, vậy mà còn dám trách mắng cả mẹ. Rồi thì còn nói xấu cả nhà, bây giờ còn gửi con lại trông bà chăm sóc, đúng là cái lũ cháo trở vô ơn bạc nghĩa. Sự việc cô Loan bỏ đi cùng với vợ chồng nhà Tâm Huệ lâu dần cũng chẳng ai để ý, mà thỉnh thoảng ông Tuệ cũng vẫn nhận được những bức thư do thằng Minh nó đưa, làm trông cũng không còn nghi ngờ gì. Cứ tưởng tội ác của anh em sinh đôi nhà Minh Bảo được thời gian che mờ, thế nhưng mà đời luật nhân quả chẳng bao giờ bỏ sót ai, nó chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Có lẽ chính vì chưa thấy sự hiện hữu của nó cho nên nhiều người tỏ ra coi thường. Nhưng rồi cái gì đến nó sẽ đến, lưới trời lồng lộng tuy thừa mà khó lọt. Băng đi khoảng hơn 10 năm, công chính là cái ngày mà thằng Mẫn nghe thấy được câu chuyện của hai người chú ruột của mình. Nó tò mò cho nên âm thầm theo dõi hai người chú. Bây giờ cả hai người đều đã lập gia đình, chẳng biết vì sao mà sau bao năm đều không có con. Nhưng cũng không vì lý do ấy mà bà Miền đem lòng yêu thương thằng Mẫn, bởi dù sao thì nó không phải là cháu đích tôn. Bà Miền chẳng biết có phải là vì tuổi cao sức yếu cho nên qua đời hay không, nhưng mà tự nhiên lăn đồng hộc máu mồm chết ở giữa nhà. Trước khi chết bà ta thốt lên một câu làm cho anh em của thằng Minh Bảo sợ mất mật. Chúng mày là đồ khốn nạn, dám giết chết thằng Tâm con Huệ, chúng mày... Sau câu nói đó thì bà Miền qua đời. Ngày bà Miền chết, ông Tuệ có mời một thầy mo đến đám tang. Chẳng biết nguyên nhân nào mà ông thầy mo cứ nhìn chằm chằm vào ông Tuệ, rồi lại quay sang nhìn hai con trai sinh đôi đang chống gậy trước quan tài. Ông thầy mo bấm đồn ngón tay rồi nói những lời khiến tất cả những ai có mặt ở đó đều nghĩ rằng ông thầy mo bị điên. Duy chỉ có hai thằng con trai của ông Tuệ là Minh và Bảo thì mặt biến sắc. Quả báo, tất cả là quả báo mà thôi. Sau đó ông cười lớn, cười chắn chê trong lão thầy mo già vuốt bộ râu lưa thưa mới sợi. Sau đó chỉ thẳng vào mặt ông Tuệ nói gằn lên từng tiếng. Tôi nói cho ông nghe này, ông là bố mà nhu nhược yếu đuối, để cho chúng đè đầu cưỡi cổ nhà ông vô phúc rồi. Ông Tuệ nghe lão thầy nói như vậy thì sững người, chỉ có điều vẫn chưa hiểu ý của ông ta, cố gắng chắp tay xá một vài xá dài rồi hỏi. Thưa thầy, thầy nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Nhà này tôi nhìn thấy có ba vong chết oan, họ đang đứng ở ngoài kia. Nốt ngày hôm nay hai thằng con công sẽ gặp nạn thôi. Hạn này lớn lắm tôi không gánh được. Âu nó cũng là kinh nghiệm mà chúng nó phải trả. Ông Tuệ như đã chết đến người. Mặc dù hai thằng con trai ông vốn hư hầm, nhưng đối với ông dù sao chúng cũng là do ông sinh ra. Nghe ông thầy phán như vậy thì ông Tuệ quắc mắc lên quát lại thầy. Ông đừng quan ốc nói mò. Chúng nó là con tôi, hà cớ làm sao mà ông phải phán bậy bạ như vậy. Ông đừng tưởng mình làm thầy muốn nói gì thì nói. Lão thầy mo già cười lớn đều cười quái dị vô cùng, làm cho những người trong đám tang tưởng như ông bị ma nhập. Đúng là dột nhà từ nóc. Ông không có tội nhưng mà nghi ngờ mà không dám hỏi chúng ấy là tội. Vô hình chung lại làm cho chúng nó nghĩ là ông bao che, đấy lại là tội. Tôi... Ông Tuệ không nói được câu gì, nhìn chằm chằm vào hai thằng con trai đang gục đầu trước quan tài của bà Miền. Mà ông Tuệ cũng thấy lạ lùng một điều là từ khi lão thể mo này tới, hai thằng con của ông lại hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Việc này hoàn toàn khác lúc bình thường. Nếu như ai đó đụng chạm đến anh em nó thì chắc chắn một điều rằng hai thằng này sẽ không để yên. Đằng này lão thể mo này giống như là khắc tinh của chúng vậy. Nén ngạc nhiên, ông Tuệ cất tiếng hỏi ngược lại ông thầy, điệu bộ có vẻ bức xúc. Thì ông bảo tôi bao che. Bao che cái gì? Hai thằng này nhà tôi, nhà cháu nó rất ngoan, mà ông luôn miệng nói là nhà tôi có bao vong chết oan. Vong đâu? Vong đâu? Có phải ông còn một người con trai và một người con dâu? Đúng. Chúng nó đi làm ăn xa ở biên giới, hẹn tôi là năm nay sẽ về. Đây, còn có cả những bức thư tay chúng nó gửi về cho tôi, ông đọc đi. Ông thầy mo nghe thấy vậy thì cười ngặt nghẽo, giống như đây là một câu chuyện buồn cười nhất mình từng nghe. Cười chán chê, ông ta quắc mắt lên nói. Đồ ngu, ông như thế này bảo sao mà vợ con ông nó giật mũi. Bao nhiêu năm nay ông bị mẹ con của mụ ta lừa mà không biết. Đến mức này thì ta cũng hết thuốc chữa rồi. Đoàn lão thầy mo nghiến răng trợn mắt quay về phía sau. Các người vào nhà đi, đứng đó làm gì. Ta cho phép các người vào. Ở đây ai làm sai người đó phải chịu, nhanh lên. Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng mà lão thầy mo giả kia quát tháo. Chỉ có điều ở đó không có ai. Chưa kịp ngạc nhiên thì bỗng mọi người đều hoảng sợ tột cùng khi thấy thằng Minh lúc này giống bị ai đó nhập vào kêu gào thảm thiết. Mà rõ ràng ban đầu nó chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Nó quỳ xuống bò từng bước lại phía ông Tuệ, sau đó dập đầu ba cái miệng thều thào. Bố ơi, là con Tâm, con chết rồi, chết thảm lắm bố ơi. Cái gì thế này? Ông Tuệ trợn tròn mắt nhìn thằng Minh, tất cả những người cùng chú ý đến biểu hiện kỳ quái của thằng này. Thế nhưng không một ai dám lên tiếng, bởi vì họ cũng muốn theo dõi chuyện gì đang xảy ra. Bố, con xin lỗi, con ngàn lần xin lỗi bố, con không thể chăm sóc được cho bố. Con, cả nhà con bị chúng nó hại chết, chết thảm lắm bố ơi. Ông Tuệ bất ngờ đổ gục cả người xuống. Có lẽ đây là một sự thật kinh hoàng khủng khiếp nhất, là điều mà ông Tuệ không bao giờ tin và muốn tin. Bởi dù sao thì thằng Tâm vẫn là con ruột của ông. Con nói gì? Mình con sao thế? Nói đoạn ông Tuệ liền lấy tay vỗ liên tục vào mặt thằng này, nhưng nó chẳng quan tâm luôn miệng khóc. Bố à, con và Huệ cùng với cô Loan bị người ta hại chết, chết 10 năm nay. Tại sao bố không đi tìm chúng con? Tại sao chứ? Bố xưa nay luôn đối xử lạnh nhạt với con. Từ ngày mẹ con mất, bố có vợ hai, rồi sinh ra hai anh em chúng nó. Bố bỏ rơi con, bố chẳng quan tâm đến cảm xúc của con thế nào. Con bị hành hạ đánh đập ra sao? Sao bố lại vô tâm vậy hả bố? Nghe tiếng hỏi chất vấn của thằng Minh, nói đúng hơn là hồn ma của Tâm đang nhập vào, nói ra những lời lẽ cay đắng, oan khuất mà lòng của ông Tuệ như là muốn đứt từng khúc ruột. Có lẽ do ông quá vô tâm, hoặc giả như bà Miền quá độc ác và ích kỷ, không muốn chồng của mình san sẻ tình cảm của ông cho đứa con riêng. Chính vì vậy mà mối quan hệ giữa hai bố con ngày càng xa cách. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng dường như suy nghĩ của Tâm cũng rất chững chạc, chín chắn, bởi vì nó biết được bố nó bây giờ không còn là của riêng mình nó nữa. Nhiều lần nghe mẹ ghẻ vô lý đánh đòn, nó ấm bức lắm, tủi thân lắm. Thế nhưng chưa biết làm sao thì ông Tuệ lại chẳng quan tâm. Chính vì vậy mà nội tâm của Tâm sinh ra chai sạn lì lợm. Càng về sau nó lại càng trở nên dạn đòn. Dường như đó là mặc định, kể cả mỗi khi không có lỗi nó cũng tự nhận là nó làm. Điều này càng khiến cho mẹ ghẻ trở nên hằn học, ghét bỏ Tâm hơn. Thường xuyên nói vào tai của chồng những lời kích bác, mục đích cũng chỉ là vì sự ích kỷ nhỏ nhen đàn bà mà thôi. Thật đúng như câu ca dao: mưa rơi ướt bụi châm bầu, mồ côi cha có biết đâu con buồn. Cơm hòa nước mắt ai thương, nhưng cha chẳng thấu nỗi buồn của con. Ông Tuệ cùi sụp xuống, lần này gương mặt của ông chuyển từ đỏ sang tái nhợt. Chẳng rõ nguyên nhân là vì sợ hãi đau khổ hay là vì một lý do nào khác, nhìn thằng con trai của mình đứt ruột đẻ ra. Trước đó ông đã từng yêu thương nó cơ mà. Tại sao? Từng giọt nước mắt muộn màng rơi trên gương mặt già nua, mái tóc hoa dầm đã phai ngả màu mưa nắng, bây giờ đã nhiều sợi bạc. Tâm bà, bố xin lỗi, ngàn lần bố xin lỗi con. Trời đất ơi, ai làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Ông Tuệ lâm vào một trạng thái hoảng loạn tột cùng. Nhìn vào tấm di ảnh của bà Miền, vợ hai của mình đang nằm trên chiếc bàn vong mà đau lòng không thôi. Vì đâu nên nỗi, sao trời già lại khéo trêu ngươi. Bi kịch nối tiếp bi kịch, cuộc đời dường như là một cuốn phim buồn, cho đến tận bây giờ nó vẫn là một cảnh quay cực kỳ đau khổ. Đối với bất cứ người làm cha mẹ nào, ai chẳng muốn con cái của mình được hạnh phúc bình an cả đời. Nhưng nhà ông thì hoàn toàn ngược lại, thậm chí là ở cái tuổi con cháu để Huệ cả, nhưng riêng ông thì lại đặc biệt khổ. Anh em nó hãm hiếp cô Loan, hãm hiếp Huệ giết chết con, chôn xác ở trên hố vôi trên đồi sắn 10 năm. Tại sao bố không đi tìm? Xét lời thằng Minh bằng một động tác khó hiểu, nó lập tức cầm cây gậy đập thẳng vào cái bát nhang trên chiếc quan tài của bà Miền, làm cho nó rơi xuống đất vỡ tan. Nó hét lớn nhưng có điều giọng nói bây giờ lại giống như giọng của con gái. Bà, Chính bà là con mộ già ác độc. Bà tiêm nhiễm vào đầu chúng nó những tư tưởng bệnh hoạn, làm cho chúng nó không biết sợ. Chính tôi hôm qua đã hiện hồn về bóp cổ bà chết. Bà phải chết, chết đi để dạy dỗ lại hai thằng con khốn nạn của bà đẻ ra. Chúng nó phải chết, chết để đền tội. Nghiệp của chúng nó gây ra quá nặng, không một ai có thể cứu được chúng nữa. Giọng nói éo éo phát ra từ miệng của thằng Minh làm cho những người trong đám ma bà miền đều hoảng sợ. Có lẽ trong đầu mọi người cũng đang hiểu ra vấn đề, lập tức có người muốn xông lên cản thằng Minh lại, bởi vì dù sao đây cũng là đám ma. Cút, các người cút hết cho ta, nếu ai mà dám bước chân một bước ta sẽ bóp cổ chết. Thằng Minh bấy giờ giống như là một người khác, tất cả những biểu hiện trên làm ai nấy không dám làm gì, thậm chí là có một số người quá sợ hãi ngất ngây tại chỗ. Chưa bao giờ ở vùng quê nghèo này lại xảy ra một vụ việc chấn động đến như vậy. Cốt nhục tương tàn, mãi cho đến 10 năm sau mới có thể giải thoát. Bảo, Bảo ơi! Thằng Minh vừa từ từ tiến lại chỗ anh trai của mình. Lúc này thằng Bảo chẳng hiểu sao hoàn toàn không chút phản ứng. Đang ngồi gục đầu bên chiếc quan tài của mẹ, giống như đã chết từ lúc nào, trên gương mặt đầy vẻ hoảng sợ. Mày chết rồi hả? Chưa hết đâu. Mày sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, chịu đủ mọi sự giày vò tra tấn. Đừng có mong có thể thoát được. Nói đoạn thằng Minh lao về phía của ông thầy Mo, quỳ xuống vái ông bà vái. Đỡ ơn thầy, nếu không có thầy thì chúng tôi không thể báo thù. Tôi hứa xong việc ba chúng tôi đi ngay, không ở lại trần gian để quấy nhiễu. Tiếng nói từ miệng thằng Minh bây giờ phát ra chính là giọng của Huệ. Bất ngờ một cậu bé tầm khoảng 10 tuổi chạy vào, nó chính là Mẫn. Nhận ra được giọng nói này, trong mơ nó vẫn khao khát được gặp thì liền gọi. Mẹ, có phải mẹ không? Thằng Minh hay nói đúng hơn là hồn ma của Huệ gật đầu, liền ôm chầm lấy đứa con mà âm trần cách biệt đã gần 10 năm. Nhìn về mặt hốc hác tiều tụy của con, Huệ liền bật khóc. Mẹ xin lỗi, bố mẹ xin lỗi, không thể bảo vệ con, chăm lo con. Nhưng 10 năm qua, bố mẹ không lúc nào không nhớ về con. Bố mẹ xin lỗi, bố mẹ phải rời đi rồi, con hãy cố gắng sống tốt nhé. Dứt lời, thằng Minh liền lao đầu vào cái quan tài của bà Miền. Một tiếng khổ khóc vang lên, làm cho nó chết ngay tại chỗ, sống hẹn với cả chết của Tâm. Người anh trai cùng cha khác mẹ với gã, trước sự bất lực và ngỡ ngàng của biết bao người. Vậy là chỉ một ngày nhà ông Tuệ đã có ba đám ma cùng lúc, có thể coi đây là một sự việc đầy hy hữu, sợ này chưa từng có ở làng Vĩ Dạ này. Ông Tuệ sau khi chứng kiến lần lượt những đứa con của mình chết đi, về sau hóa lần thần bỏ đi đâu không rõ. Riêng Mẫn thì vì quá đau buồn trước sự việc này, nó cũng bỏ đi nơi khác. Mãi về sau này người ta biết được có một người rất giỏi về huyền học địa lý, quay lại chính ngôi nhà ngày xưa, từng chứng kiến cái chết gần như cả gia đình. Chẳng ai biết ông thầy Mo kia là ai, ông ta từ đâu tới, nhưng đa số người ta cho rằng ông ta mang theo Mẫn đi cùng truyền dạy cho đạo thuật, bởi thế hoàn cảnh của cậu bé rất đáng thương. Chôn cất xong xuôi cho ba mẹ con bà Miền, người ta lại lên đồi sắn, đứng vị trí khi trước anh em sinh đôi Minh và Bảo đã phi tang xác của ba người. Ba bộ xương đừng đào lên cải táng đàng hoàng, vì quá linh thiêng cho nên dân làng hương khói quanh năm, với cái tên gọi là đền báo oán. Đây là một câu chuyện có thật, cho đến bây giờ ngôi miếu này vẫn hoàn toàn còn lại di tích. Bất cứ ai trong làng Vĩ Dạ có hàm oan, chỉ cần mang hương lễ hoa đến để kêu khấn, y như rằng sẽ được linh nghiệm. Từng có hai bà đi chợ cãi nhau xem ai là người cân điêu, họ tuyên bố sẽ mang hương ra đó để thề thốt. Cuối cùng một trong hai người về nhà chết bất đắc kỳ tử. Từ đó về sau, chẳng ai dám có những hành động tựa như màn thưa che mắt thánh như vậy nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và